Chương 25, Tháp lâu mật hội. Ngay tại Xích Thủy Kinh thấy Tần Ngọc xuất hiện tại màn ánh sáng màu xanh lam trước thời điểm, tại Bích Hồn Tông đỉnh núi Lục Giác Bảo Tháp tầng cao nhất, nhưng là tụ tập 12 vị trung lão niên tu sĩ, nếu như tu vi đủ, liền có thể phát hiện, cái này 12 vị tu sĩ, lại tất cả đều là nguyên anh kỳ chân quân. Nếu như Xích Thủy có thể nhìn thấy, nàng nhất định sẽ rất kinh ngạc, cái này trong 12 người, thế mà còn có nàng nhận biết, chính là vị kia bán nàng cả lâm lão nhân ra. Lúc này, hắn cùng một tên khác chân quân tu sĩ ngồi tại một cái bàn một mặt. Bởi vì tháp này vì Lục Giác Bảo Tháp, vì lẽ đó trong tháp hình dạng cu nở dê giống như hình lục giác, mà tháp này chủ nhân thì liền đem cũ này hình dạng bố trí 6 tấm bàn dài, muốn lĩnh 2 tấm bàn dài đầu đuôi tương liên, lại cũng tạo thành một cái so tháp lâu nhỏ hình lục giác. Mà bây giờ, mỗi một chương bàn dài một bên, lại đều ngồi 2 vị nguyên anh chân quân, hết thể 12 vị, lại đều thần sắc nghiêm túc, lẫn nhau trong lúc đó cũng không nói gì. Cho đến, người thứ 10 đệ tử đi ra màn ánh sáng màu xanh lam, kia pháo đốt tại không trung vang lên, hiện ra một đóa diễm lệ hoa hồng, lại từ từ tiêu tán ra. Cái này 12 vị tu sĩ mới đều mở hai mắt ra, chỉ là bộ mặt biểu lộ khác nhau, có cao hứng, có thất lạc, nhưng đều không rõ ràng, vẹn vẹn chợt lóe lên, càng nhiều, thì là mặt không hề cảm xúc, ẩn tàng cảm xúc năng lực đã đạt đến cực hạn. Tại Xích Thủy nhận biết vị lão giả kia đối diện, một vị thân mang ngân sắc thêu viền vàng pháp bảo trung niên tu sĩ dẫn đầu khẽ hừ một tiếng, nói, ta vạn đan cửa nguyện ý xuất ra 2 viên cô anh đan đổi lấy mặt khác 4 cái danh lạch, nhưng có cái kia tông cái kia cửa nguyện ý vừa dứt lời, liền gặp một cái bản trước có 2 tên trung niên tu sĩ thần sắc hơi động, liếc nhau một cái, lại là có chút động tâm bộ dáng. Trong đó một vị trung niên áo bảo xanh tu sĩ mở miệng hỏi, cô anh đan, chính là có thế tiết kiệm vừa ngưng kết nguyên anh tu sĩ 100 năm cô anh đan đúng vậy. Kia ngân bảo trung niên tu sĩ gật đầu đáp. Kia trung niên áo bảo xanh tu sĩ cùng bên cạnh tu sĩ lại liếc mắt nhìn nhau, sau đó liền chuyển hướng ngân bảo trung niên tu sĩ nói, chúng ta khu ma tông đổi. Kia ngân bảo trung niên tu sĩ gật đầu một cái, xoay tay một cái hình vuông hộp ngọc nhỏ liền xuất hiện tại lòng bàn tay, lại vung lên, kia hộp ngọc nhỏ liền bay đến trung niên áo bảo xanh tu sĩ trước mặt. Kia tu sĩ áo bảo xanh lúc này khẽ mở hộp ngọc, nhưng cu nở dê chỉ mở ra một đường nhỏ, ánh mắt đi đến nhìn lướt qua. Liền khép lại hộp ngọc, sông ngân bảo tu sĩ nhẹ gật đầu, lập tức đem thu nhập chính mình trong túi trữ vật. Kia ngân bảo tu sĩ thấy đối phương đã nhận lấy, ánh mắt hướng mấy vị khác tu sĩ quét qua, liền dừng ở 2 tên áo xanh trung niên tu sĩ trên thân. Ta nghe nói Thiên Vân Môn gần đây có một vị tu sĩ ngưng kết nguyên anh thành công, pha y chăng trong đó một tên áo xanh tu sĩ nhẹ gật đầu, đáp, chính là, bản môn sở toàn nữ chân quân đã ở 7 năm trước ngưng kết nguyên anh thành công. Đây chính là càng cần hơn cái này cố anh đan. Ngân bảo tu sĩ tiếp lời nói, trả lời tên kia áo xanh tu sĩ thần sắc hơi động, đưa mắt nhìn sang bọn họ bên trái mặt một nam một nữ 2 vị tu sĩ, hỏi, không biết Linh Thu Tông, lần này nguyện xuất ra cái gì đem đổi lấy mặt khác 4 cái danh ngạch một nam một nữ kia 2 vị tu sĩ trao đổi một nụ cười khổ ánh mắt, mới từ vị kia nam tu sĩ đáp, bản môn vài ngày trước đạt được mấy cái kền chứng, một viên đổi một cái danh ngạch, có đạo hữu nguyện ý đổi hay không Thiên Vân Môn áo xanh tu sĩ suy nghĩ một chút, lại cùng bên. Cạnh hắn tu sĩ liếc nhau một cái, mới đáp, đáng tiếc, cái này kền nếu như tại tương lai bồi dưỡng thành vì linh thú phi hành, có thế chở mấy người, ngày đi vạn dặm, đổ rất không tệ, chỉ là bản môn đã có 2 con hùng ứng, cái này linh thú phi hành tạm thời cũng không thiếu. Kia ngân bảo tu sĩ gặp một lần áo xanh tu sĩ vờ ơ y ma cự tuyệt Linh Thú Tông, lại không có trả lời chắc chắn cùng hắn trao đổi, cả người sắc mặt chính là biến đổi, hừ nhẹ nói, giản đạo hữu. Hẳn là quý môn không có ý định trao đổi danh ngạch lần so tài này quý môn 2 người thắng được, tổng cộng có 12 cái danh ngạch, chẳng lẽ các ngươi lại phái 12 người tiến vào bí cảnh ai cũng biết cái này tiến bí cảnh thành quả, cũng không tại số lượng nhiều ít, đại bộ phận ở chỗ đệ tử năng lực. Cung vật khí. Vừa mới nói xong, các tu sĩ khác cũng là thần sắc khẽ động, Thiên Vân Môn áo xanh tu sĩ quay đầu nhìn về phía một tên khác tu sĩ, bờ môi khẽ nhúc nhích, nhưng là không có âm thanh phát ra tới, chỉ chốc lát sau. Liền gặp nghe tên tu sĩ kia nhẹ gật đầu, kia áo xanh tu sĩ chỗ quay đầu, đối kia ngân bảo tu sĩ nói ra, phương đạo hữu, vậy bản môn liền dùng 2 cái danh ngạch đổi với ngươi lấy cố anh đan. Kia ngân bảo tu sĩ nghe thôi, đồng dạng vung tay lên, bay tới một cái hộp ngọc, áo xanh tu sĩ kiểm tra qua đi, thu vào túi trữ vật, giao dịch xem như hoàn thành. Lúc này, tại Bích Hồn Tông 2 tên nữ tu sĩ bên trong, một tên thân mang áo trắng nữ tu sĩ đứng dậy, đối con Linh Thu Na Y Tông nam tu sĩ nói. Kia bản tông 2 cái danh ngạch liền đổi lấy quý tông 2 viên kền chứng. Cái kia nam tu sĩ nghe thôi, tay tới eo lưng ở giữa trên túi chữ vật vỗ, nháy mắt bay ra 2 viên tượng chén nhỏ lớn như vậy chứng linh thú, này chứng hiện lên màu trắng bạc, mặt ngoài lại có chút tản mát ra linh quang, dường như có chỗ bất phàm. Xích Thủy nhận biết vị lão giả kia nhìn thấy kia hai viên trứng linh thú, cũng là ánh mắt sáng lên, tại Bích Hồn Tông cùng Linh Thú Tông giao dịch hoàn thành về sau, cũng đối Linh Thú Tông Nam Tu Sĩ nói, ta Hỏa Linh Môn QNZ nguyện ý đồng đạo bạn đổi con Linh Thú Na Y Tông Nam Tu Sĩ nghe xong, trên mặt vui mừng, nháy mắt lại lấy ra hai cái trứng linh thú, cùng lão giả kia giao dịch hoàn thành. Đến bước này, giao dịch tiến hành rất thuận lợi, hai năm sau, sáu đại tông môn đều sẽ có 10 tên đệ tử tiến vào hoàng giai bí cảnh. Tại giao dịch hoàn thành về sau, các vị tu sĩ lại không tiếp tục trò chuyện, đều ngồi tại từng người vị trí, mặt sắc mặt ngưng trọng, trầm mặc không nói. Một lúc lâu sau, Bích Hồn Tông vị kia áo trắng nữ tu sĩ trước tiên mở miệng, hỏi, gần 6 năm qua, bản tông lần lượt mất tích cùng ngộ hại mười mấy tên đệ tử, trong đó càng có hai người là Kim Đan chân nhân, không biết các vị đạo hữu đối với chuyện này thấy thế nào. Nàng thấy mọi người đều là trầm mặc không nói, tiếp lấy lại hỏi, thế nhưng là có tra ra đầu mối gì? Trong giọng nói lại có một vẻ sốt ruột vẻ mặt. Thiên Vân môn áo xanh tu sĩ hơi lắc đầu một cái, ngữ khí trầm trọng, bản môn QNZ hao tổn hai mươi mấy tên đệ tử, nhưng hung thủ kia xuất thủ tàn nhẫn lao luyện, đúng là đều không có để lại một điểm manh mối, chúng ta cũng không thể nào tra được. Xích Thủy nhận biết vị lão giả kia tiếp lời nói ra, lấy ngộ hại đệ tử hiện trường tình hình đến xem, đều không có đi qua đánh nhau, mà có thể đánh giết trong chớp mắt mấy người, đồng thời liền nguyên thần đều không thể đào thoát, thủ đoạn này, tu vi cấp độ tuyệt đối không dưới chúng ta. Còn thừa đám người cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng, nghe đến lão giả lời nói, đều là khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý có thể sử dụng loại thủ đoạn này. Chỉ có hai loại khả năng, một loại chính là yêu tu, thông qua hút tu sĩ nguyên thần tinh huyết cùng linh lực mà tăng trưởng tu vi của mình, mà một loại khác, thì là có tu vi không giới chúng ta cường đại tà tu xuất hiện, các vị đạo hữu thế nhưng là có phương diện này tin tức? Vạn đan cửa vị kia ngân bảo tu sĩ khải miệng hỏi. Còn lại mọi người đều lắc đầu, kia Bích Hồn Tông áo trắng nữ tu sĩ thì là lộ ra một mặt thất vọng. Thậm chí ngay cả Thương Châu Đại Lục cái này sáu đại tông môn đều không có một chút tin tức. Kia nàng muốn tìm về đã mất tung mấy tháng tôn nữ, hy vọng liền càng thêm mong manh. Trong lúc nhất thời, đám người lại là trầm mặc. Kia Bích Hồn Tông áo trắng nữ tu sĩ thấy mọi người đều không lên tiếng nữa, rốt cục cả giận nói, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy ngồi chờ chết? Các tông môn đề cao phòng ngự đẳng cấp, tận lực đem đệ tử gọi trở về tông môn, xa xôi địa khu nhiệm vụ trước thông thả tuyên bố, các tông môn trong lúc đó giữ liên lạc, như một có tin tức, mau chóng thông chi đám người, QNZ dễ thương lượng cụ thể đối sách. Hỏa Linh môn vị lão giả kia trầm ngâm trong chốc lát, mở miệng nói ra. Vạn Đan cửa ngân bảo tu sĩ nghe nhẹ gật đầu, nói, cũng chỉ có trước dạng này. Sau đó hắn lại quay người nhìn về phía Bích Hồn Tông áo trắng nữ tu sĩ, lời nói, Nhiễm đạo hữu, chúng ta đều biết tôn nữ của ngươi mất tích, rất gấp, nhưng việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, ngươi như có tin tức, phải tránh không thể ngàn nâng vạn động, trước cho ta biết các loại, lại tính toán. Bích Hồn Tông áo trắng nữ tu sĩ sắc mặt tâm trầm, hiển nhiên rất là không cam lòng. Nghe ngân bảo tu sĩ, chỉ là hơi cứng ngắc nhẹ gật đầu. Kia ngân bảo tu sĩ thấy thế, nhẹ lay động đầu, khẽ thở dài một cái. Chúng tu sĩ thấy lại ngồi xuống QNZ đàm luận cũng không được gì, đều là đứng dậy, số đạo quang mang lóe lên, hướng phương xa đột đi. Chỉ còn lại Bích Hồn Tông vị kia áo trắng nữ tu sĩ, song tay nắm chắc thành quyền, mặc tọa thật lâu.